nhiều chất ngụ ngôn mà hơi ít chất thần tiên. Nhưng những điều mà rốt cục một đời người mang theo hình như bao giờ cũng nhiều chất ngụ ngôn. Vĩ Thanh. Chuyện chưa có trong 101 đêm. Một năm sau, biết tin có triển lãm của nhóm Ngũ Hổ ở một làng quê phía nam Hà Nội, chị tìm xuống, báo chí quảng cáo trước là triển lãm ngoài trời. Một đám rước, 50 bức tranh sơn dầu do 50 người khiêng nối thành một hàng dọc. Mỗi bức rộng 1 mét, dài 1,5 mét. 50 bức liên hoàn sẽ tạo thành một hành trình văn hóa phương Đông. Treo dê, bán đúng dê, không có gì sai khác với quảng cáo. Thoạt nhìn thì như một cái hội làng, một đám rước thành hoàng làng đi trước, đủ cả kiệu, cả lọng, cả mâm cúng. Mấy ông già bộ đội, kỹ sư, bác sĩ về hưu khăn đóng áo dài tế. Mấy bà phe phẩy trên phố về đi cùng mấy bà nông dân áo dài vàng gắn kim sa đội khăn cổ trang cải lương. Đám rước kéo một đoàn dài cả cây số, đi trên đê, trông cũng ra một cái hội làng mùa xuân. Các cụ già bảo đấy là vẽ vời ra. Ngày trước không nhất thiết làng nào cũng phải mở hội, làng nào không mở hội thì có thể sang làng bên xem nhờ. Giờ thì làng nào cũng làm hội, gà tức nhau tiếng gáy. Không gáy theo thì sợ nó coi mình kém, mình đụt, mình lép vế. Đè mấy ông về hưu có chữ ra mà tế. Không tế được thì thuê đội tế chuyên nghiệp. Kiểu gì thì cũng ra một cái hội làng oách chẳng kém ai. Làng giàu có hội, rộn rã chào mừng một năm ăn nên làm ra. Làng nghèo cũng có hội, tưng bừng ồn á xua bớt đi phiền muộn thất bát ngày thường. Một liều thuốc giảm đau cho vết sưng tấy. Một cuộc vui cho quên những èo xèo tham nhũng cường hào. Đánh đu gà trọi thổi cơm thi leo cột mỡ. Vui vẻ trẻ trung để mà quên bớt đi. Sau cái đám rước hội làng mới đến đám rước triển lãm. Cả hai đám rước đều nằm trong kịch bản như một kết cấu hoàn chỉnh. Hội làng mở giữa mùa xuân, hội làng đi trước mở màn cho triển lãm đi sau. Đoạn kết nối giữa hội làng và triển lãm là một cuộc diễu hành nho nhỏ của đám thiếu nhi. Con trai áo nâu quần nâu, con gái áo cánh nâu váy đen kẹp tóc. Đứa đi đầu dắt 5 con gà, đứa đi tiếp theo dắt 5 con chó, đứa đi sau dắt 5 con lợn. 5 con một đều có dây buộc cổ, được đóng vào gióng tre như một cỗ xe nhiều ngựa. Không chạy đi đâu được, con gì cũng 5, nhắc nhớ đến nhóm Ngũ Hổ, chỉ có thiếu 5 con hổ thật không đóng gióng tre dắt đi như dắt lợn được. Nhìn là biết kịch bản này của họa sĩ cởi mở, còn gọi là họa sĩ trồng chuối, chị đến triển lãm này chính là để tìm gặp anh ta. 50 trai quê thôn nữ được thuê vác 50 bức sơn dầu mà đi, trang phục cũng tạo phong cách. Anh chàng đi đầu trang phục lính lệ, đầu đội nón dấu, cô nàng đi tiếp theo áo tư thân mớ 3 mớ 7 thôn nữ. Anh chàng tiếp theo bộ đồ nâu dân cày đầu buộc khăn đầu dìu. Cô nàng thứ tư mặc đồ ni cô màu nâu, cổ đeo chẳng hạt. Anh chàng thứ năm khăn đóng áo dài ra dáng ông đồ làng. Cứ thế lặp lại trong nhóm 5 người thứ hai, nhóm 5 người thứ ba, cứ thế cho đến hết. 10 nhóm 5 người tượng trưng cho những thành phần xã hội xưa. Những thành phần này mang gì, vác gì trên vai họ. Đây mới là nội dung chính của triển lãm. Vẫn là Ngũ Hổ đấy thôi. Vẫn phương pháp ấy, phong cách ấy từ thời đổi mới. Một hành trình đi về phương Đông để triều nịnh phương Tây. Tây là khách hàng chính của họ. Họ phải vẽ những gì Tây thích, phải vẽ những gì Tây sẽ mua. Họ không vẽ phương Đông, mà vẽ phương Đông đúng như tưởng tượng của Tây. Một thứ Đông phương học theo cách của các học giả thực dân. Một thứ hành trình về phương Đông của các loại Tây chán ghét lối sống tiêu thụ phương Tây. Phải có giấc mơ nghìn mắt nghìn tay trên mô típ hoa sen. Phải có những gương mặt Phật nơi đền chùa. Những họa tiết âm dương bắt quái làm nền cho thiếu nữ xiêm áo gió bay. Những thiếu nữ tắm đầm sen bị quan quân nhìn trộm. Những gương mặt con gái mắt lá răm mày lá liễu. Những gương mặt con trai mắt xếch mày ngài giống tàu. Khách hàng Tây đều nghĩ dân ta giống tàu. Vẽ ta mà không giống tàu thì Tây không tin, Tây không mua. Để tạo không khí quê kiểng thì cũng có cây đa bến nước con đỏ. Để kết hợp truyền thống hiện đại thì vẽ bào thai nằm co trong lòng quả địa cầu. Địa cầu nhấp nháy thu tín hiệu từ chiếc máy vi tính. Triển lãm khép lại ở đằng đuôi đám rước là bức tranh đi từ truyền thống đến hiện đại, từ làng quê ra thế giới. Đi sau 50 bức tranh là nhóm họa sĩ và bạn bè văn nghệ sĩ. Không thấy họa sĩ trồng chuối đâu cả. Chị hỏi mấy văn nghệ sĩ đi cuối hàng, ai cũng bảo họa sĩ không có mặt. Chị rất muốn hỏi anh ta một số điều vướng mắc trong đầu suốt một năm qua. Ngày ấy, anh ta bỏ đi đâu? Bao nhiêu ngày sau thì về? Chị muốn biết sau 7 đêm 8 ngày mà mình không thoát ra được, thì sẽ phải ngồi trong ấy bao lâu anh ta mới trở về? Bao lâu? Chị còn muốn biết một số điều khác để giải tỏa những thắc mắc lâu nay. Nhưng mà ngay trong triển lãm của chính mình, anh ta còn không có mặt thì biết tìm ở đâu bây giờ? Một họa sĩ trong nhóm tụt lại sau hỏi chị, cô tìm họa sĩ trồng chuối phải không? Anh ta loáng thoáng nghe chị hỏi thăm những người khác, lại đọc thấy vẻ thất vọng trên mặt người hỏi, có cả vẻ cần kíp nữa. Chị nói dối, có đối tác nước ngoài muốn làm việc với họa sĩ trồng chuối qua thư điện tử, nếu có thể, xin cho địa chỉ email và số điện thoại của gã để đối tác liên lạc. Chị có con mồi này, thì các loại cá họa sĩ mới cắn câu. Tốt quá, anh chàng kia chìa ngay ra một cái cát. Họa sĩ có khác, lại là ngũ hổ, danh thiết thiết kế rất có gu. Họa sĩ trồng chuối biệt tích một năm nay rồi, anh chàng nói thêm để giải thích việc anh ta không cho địa chỉ của người vắng mặt. Một năm, đúng vào khoảng thời gian gã khóa cửa nhốt cặp tình nhân ở trong rồi bỏ đi. Có nghĩa là nếu họ không được giải vây, thì bây giờ đang ăn rán ăn chuột, hoặc đã thối rữa ở trong nhà gã. Triển lãm này, gã viết kịch bản cách đây 2 năm, nhưng đến lúc bắt đầu xúm nhau vào thực hiện thì gã biến mất. Anh chàng kia nói thêm, giải thích cho việc triển lãm vẫn mang phong cách kịch bản của người vắng mặt. Chị cảm ơn, rồi đứng lại chờ cho đám rước đi hẳn, rẽ khỏi con đê đi xuống làng, chẳng còn việc gì để mà nấn ná ở lại, nhưng vẫn chưa muốn ra bãi đỗ xe. Chị quay lại chỗ cái đình chờ đám rước quay về, như là chờ nó về đến nơi mới khép lại một cái vòng nghi vấn. Nhưng chị chưa đi đến đình làng thì anh chàng họa sĩ kia đã từ trong một cái ngõ cắt chéo đi ra. Anh ta vẫn theo chị từ nãy giờ. Anh ta hỏi thẳng, có điều gì chị chưa muốn nói hết với tôi mà chị muốn gặp trực tiếp họa sĩ trồng chuối phải không? Chị cũng vờ nói thẳng, đối tác nước ngoài là chỗ quen biết cũ, anh ta đã đến chơi nhà họa sĩ, đã quen biết bà mẹ. Anh ta thắc mắc sao một năm trời nay họa sĩ im hơi lặng tiếng. Đến đây thì anh chàng kia nói tuột ra mọi chuyện, có vẻ đang muốn trút hết ra những uất ức nén nhịn. Một năm trời nay họa sĩ bỏ đi, làm cả nhóm ngũ hổ như hổ mù, như rắn mất đầu. Bao nhiêu đối tác tiếp xúc mà 4 kẻ còn lại không biết tiếng Anh, không tiếng Pháp, không tiếng Hoa. Mất bao nhiêu nguồn, bao nhiêu mối, đi tìm thuê phiên dịch đâu phải lúc nào cũng sẵn, rồi còn chuẩn bị cho triển lãm, ngay cả khi không quát đầu sỏ. 4 đứa này không phải loại ngu lâu, nhưng may tiếp một cái áo may dở vất vả hơn là tự mình chủ động may một cái áo mới. Gã bày ra rồi gã biến mất, tưởng rằng chọn thủy chọn chung. Nào hay như pháo nổ đùng ngang lưng, pháo nổ ngang lưng như thế nhiều lần rồi. Lại còn nói chuyện bà mẹ của họa sĩ trồng chuối, bà ấy càng già càng yêu tinh. Ngày trước trong phố cổ, hai mẹ con chung một phòng thì riêng lẻ khỏe ăn. Chuyển lên chung cư, mỗi người một căn hộ, thênh thang thì lảng vảng mò sang rình rập. Con trai bà vứt ra đường mời cụ xơi chẳng ma nào thèm xơi, báu bở gì mà kèm cặp bảo vệ giám sát. Thực ra bà cũng chẳng bảo vệ được cái gì, chẳng qua theo dõi rình rập để giết thời gian. Già không có việc gì làm, đốc trứng ra. Quái. Quái mẹ đẻ quái con. Chính người kể chuyện bị quái con nhốt trong căn hộ 4 ngày trời. Chị giật mình. Thấy anh chàng kia bắt nhạy cái giật mình bất chợt, chị nói thêm rằng đối tác Tây cũng kể đã bị nhốt trong cái nhà ấy. Anh chàng kia bật cười, cười đắc chí. Tây mà cũng bị nhốt như mình. Tây bị đối đãi bình đẳng như ta. Anh chàng bị nhốt ngay tháng đầu tiên họa sĩ trồng chuối chuyển đến chung cư, tức là cách đây 1 năm rưỡi. Anh chàng mượn phòng rủ một cô diễn viên điện ảnh Sài Gòn vào đấy. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày. Cô diễn viên ra Bắc đóng phim làm cả đoàn nhớn nhác đi tìm. Phim hợp tác với Tây cả mấy chục nghìn đô tiền thủ lao. Cô mà tuột phim này thì sự nghiệp của cô coi như đi đứt, lồng lộn cả lên. Lạ cả người vì đói, suýt nữa phải ninh giày da và con cá khô làm cảnh. May, đến ngày thứ ba có một thằng bé mua giúp thức ăn. Thằng bé hàng xóm, nó móc hộp thức ăn vào cần câu lăng sang. Một ngày rưỡi, hộp cơm nó đòi 5 triệu, cắn răng mà trả, không còn đường nào khác. Chiều ngày thứ tư thì thằng bé tìm cách mở được ổ khóa từ bên ngoài. 4 ngày, thê thảm. Sau này họa sĩ trồng chuối quay về, người bị nhốt trách thì gã chỉ cười hề hề. Ra đường có đứa nó rủ đi chơi động phong nha, đi luôn. Nhưng rồi, năm ngoái gã lại biến mất tăm. Trong lúc bao nhiêu đối tác đi tìm, anh chàng nạn nhân đành phải tìm đến nhà gã. Căn hộ khóa cửa im ỉm. Anh chàng nảy ra ý định hỏi han thằng bé hàng xóm. Thằng ấy chẳng việc gì phải giấu, trắng trợn luôn. Trước khi đi, chú ấy đưa cháu cái chìa khóa, bảo sau 3 ngày, nếu chú không về thì cháu toàn quyền xử lý 2 người đang ở trong phòng. Xử lý tức là cháu có thể bán thực phẩm giá cao cho họ. Thu nhập được bao nhiêu tùy thích, rồi cháu hẵng thả họ ra. Cháu được toàn quyền. Thằng bé bảo nó định nhốt anh chàng và cô diễn viên hẳn 1 tuần, đùa chơi cho vui. Nhưng đến ngày thứ tư thì lũ bạn rủ làm cuộc đua xe đường trường xuyên Việt. Nó nhảy lên xe đi luôn. Lên đến cầu Thăng Long chợt nhớ ra 1 tháng nữa mình mới trở về thì cái đôi bị nhốt kia sẽ chết khô trong phòng. Nó phải vòng xe lại mở cửa cho họ ra rồi mới lại lên đường Nam Tiến. Tiền của chú cháu tiêu hết rồi, bây giờ chẳng còn gì mà nôn ra nữa. Với lại thực ra cháu cũng có công cứu chú. Nếu cháu vô trách nhiệm, cháu cứ thẳng đường Nam Tiến từ trên cầu Thăng Long thì chú cũng chết lâu rồi. Chú cháu mình 1 đều nhá. Anh chàng bật cười, cười mà chỉ muốn đập một cái thằng trọi con kia chết luôn. Thằng nhóc còn dặn chú đừng lộ mánh này với ai hết, để đường cho cháu tiếp tục làm ăn. Nó dặn anh ta phải cẩn thận với bà già. Một lần bà ấy đã lừa nhốt nó ở bên trong rồi đi báo công an. Nhưng bà ấy quên là loại ổ khóa ấy có thể dùng chìa mở được từ cả 2 phía. Trong khi bà ta đi bẩm báo thì nó đã tự mở cửa thoát thân. Công an bảo vệ đến lúc nó đang ngồi học bài, chẳng có bằng chứng nhân chứng nào cả. Người ta cho rằng bà già mắc bệnh hoang tưởng. Kể lại chuyện thì như kể tội, như đấu tố. Nhưng anh chàng họa sĩ lại kết luận theo lối bao dung. Chuyện đùa thôi chị ơi. Không tự bày ra những trò đùa thì chẳng ai bày ra cho ta. Cuộc đời này buồn tẻ lắm. Triết lý kiểu ngũ hổ, chị cảm ơn và hứa sẽ nhắn đối tác Tây làm việc trực tiếp với 4 hổ còn lại. Lần này thì chị ra xe đi hẳn, không dùng rằng nán lại chờ đám rước quay về đình làng. 1 tháng sau, vụ bị nhốt trong căn hộ của họa sĩ, chị mới gọi điện thoại cho anh. Hồi tưởng ôn lại 10 lẻ 1 đêm, 10 lẻ 1 ngày. Vừa trôi qua, vừa mới qua mà như là chuyện thời nào. Chị muốn hâm nóng lại kỷ niệm với anh, điện thoại di động lại leo lẻo số máy này không có. Nói không có xong thì các sóng âm thanh thi nhau rú rít như trong một ngôi nhà hoang. Sóng âm thanh trong một khoảng không gian chết chóc, gọi nhiều ngày vẫn vậy. Cuối cùng, chị gọi cho vợ hai của anh. Vợ hai, vì anh không hề bỏ chị vợ ở đồi chè, đồi mận, đồi đào. Vợ hai là cô bạn gái ngày trước của chị. Cô đang trông coi công ty du lịch ở Sài Gòn. Bao nhiêu năm đứt liên lạc, biết chị đã lấy ông VIP, cô bạn reo lên đã nhìn thấy ông VIP trên truyền hình. Ông ấy vừa nói vừa nhắm mắt, rất vui. Cô ta kể chuyện làm ăn từ những ngày đầu. Chị nghe anh kể hết rồi. Kể chuyện thằng con trai anh du học Úc về, bây giờ một mình một công ty. Chị biết rồi, nhưng chị không nói là mình đã biết. Chờ cho cô bạn kể hết về từng người, cuối cùng chị mới hỏi thăm anh. Lão ấy ư? Cô bạn gọi chồng là lão. Lão ấy sang Đông Âu đi tìm mối manh làm ăn rồi biệt tích luôn. Gần 3 năm rồi. Cách đây 2 năm, nghe tin lão với mụ nhân tình chuẩn bị về nước thì bị đập chết. Lão bị đập thôi, mụ nhân tình thì thoát. Cô bạn cầu cạnh mọi thứ đường dây tìm hiểu báo về. Nghe nói mụ nhân tình đang tìm người gửi lọ cốt cho của lão về nước. Cô bạn bên này cũng tìm bạn bè ở bên ấy giúp đỡ.

Hồ Anh Thái hay đùa, có lần đùa hơi dai với nhân vật nhà văn hóa lớn. Giọng bỡn cợt và hài hước theo suốt chiều dài cuốn tiểu thuyết mới nhất này của anh, cho đến câu chuyện cuối cùng về thằng cá con riêng của ông VIP, thằng bé ngồi trên xe lăn với đôi chân dính vào nhau như một người cá. Người cá nhưng nó không biết bơi, nó chỉ ngồi bên cửa sổ ngóng nhìn thế giới bên ngoài, mơ những giấc mơ cổ tích. Và thế giới trước mặt người đọc bỗng thay đổi, mơ màng, lãng mạn và đa cảm, như chính thế giới tuổi thơ trong trẻo đến mùi lòng. Đôi khi đọc sách cũng là dịp thử thách lòng kiên nhẫn, sách giờ thì thử thách lòng khoan dung. Hồ Anh Thái đưa đẩy như thế ngay từ trang mở đầu, còn người đọc đến trang cuối, đi qua hết 101 đêm của 318 trang sách, thì thở phào, tự thấy phần mình chỉ cần một chút kiên nhẫn mà chưa cần đến sự khoan dung. Nhưng lòng thì vương vấn lắm, thương mãi những giấc mơ của thằng cá mong manh. Thúy Nga, báo Tuổi Trẻ, 1 tháng 3 năm 2006. Thông điệp từ số phận mỏng manh. Những năm trở lại đây, nhà văn Hồ Anh Thái đang gây một hiện tượng khá thú vị trên văn đàn Việt Nam bằng những đứa con tinh thần được liệt vào hàng bestseller như Trại Cá Sấu, Bến Ô Xin, Cõi Người Rung Chuông Tận Thế và mới đây là cuốn 101 đêm, tiểu thuyết được xem là đạt độ chín nhất của nhà văn đầy cá tính, gốc xứ Nghệ này. 101 đêm là câu chuyện về một người đàn ông và một người đàn bà tình cờ bị nhốt trong một căn hộ trên tầng 6 suốt 11 ngày đêm. Từ tình huống trớ trêu này, Hồ Anh Thái sáng tạo một đời cười đầy tính trào lộng mà chua xót và để lại nhiều suy ngẫm cho độc giả khi gấp sách lại. Tâm sự của đôi nhân tình là sự khai triển mạch truyện diễn ra bên ngoài cánh cửa của căn hộ bị khóa kín. Đó là những câu chuyện thế sự mang đậm tính thông tấn, nhưng lại ghi dấu ấn thông minh, sáng tạo và hơn hết thảy là kiến văn đọc thấu gan ruột thiên hạ của Hồ Anh Thái. Gói gọn trong khoảng 320 trang viết, Hồ Anh Thái đã vẽ nên một bức tranh mang tính phản biện bằng giọng văn diễu cợt, tếu táo. Về chuyện học thuật phong cấp phong hàm, được tin dùng thì bằng cấp kiến thức chỉ là thủ tục. Chuyện hậu trường của giới văn nghệ sĩ, chuyện du lịch thời mở cửa, chuyện ứng xử của giới doanh nhân, thói lưu manh của những tên cơ hội mang danh trí thức. Trên sân khấu đời cười này, sau những tiếng cười, độc giả rất nhiều người sẽ phải giật mình khi chợt nhận ra thấp thoáng chân dung của một người nào đó từ trong trang sách. Người đó có thể là đồng nghiệp ở cơ quan, một người nổi tiếng của giới truyền thông hay thậm chí là người vừa nín thở hồi hộp, vừa tím tái thâm giận tác giả khi lần dở những trang sách. Các tuyến nhân vật không có người hoàn toàn tốt và người hoàn toàn xấu. Họ là nạn nhân của chính họ và của hoàn cảnh môi trường sống chung quanh mình. Trong 101 đêm, các nhân vật dường như sống trong một môi trường văn hóa dưới văn hóa. Điều này thể hiện rõ nhất qua nhân vật nhà văn hóa lớn. Với nhân vật luôn ăn to nói lớn này, hình như Hồ Anh Thái đã vượt ra bản thân mình từ một người chứng kiến trầm lặng đằng sau tấm màn sân khấu để khắc họa một số chi tiết có phần khắc nghiệt, thậm chí miệt thị. Tuy vậy, điều lắng đọng, vương vấn và suy tư nhất của chuyện lại là cuộc đời và số phận mỏng manh của thằng cá. Và đây cũng là thông điệp mang tính nhân văn nhất của chuyện, bởi từ tận cùng khát vọng của con người và nhất là những nhà văn chân chính, ký ức về tuổi thơ mê mải trên những cánh đồng luôn là những giá trị mang tính vĩnh cửu. Với những người gần gũi với văn chương Hồ Anh Thái, số phận bất hạnh bất thành nhân dạng của thằng cá như là hiện thân của nghiệp nhân quả. Bảo Hân, chương trình VTV tại Huế. 101 đêm, cái nhìn hắt sáng từ phía sau. Viết mới là một thách thức trong ý thức. Từ quan niệm tiểu thuyết là một giấc mơ dài với những điều mà đời thực không có và không chịu chỉ dùng một phương pháp hiện thực thuần túy để đạt tới giấc mơ dài của mình. Hồ Anh Thái, trong một thập kỷ qua, đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lao động viết tiểu thuyết nhọc nhằn của một nhà văn thực sự coi viết là một nghề. Giấc mơ dài này đã hiển thị bằng mấy cuốn tiểu thuyết gây được sự chú ý trên văn đàn, đặc biệt là Cõi Người Rung Chuông Tận Thế 2002. Cõi Người Rung Chuông Tận Thế, do một lối viết rất mới, khiến bên biên tập viên không dễ ứng xử, đã bị nằm yên trong cõi mê riêng của tác giả ngoài ý muốn đến 6 năm trời. Nó đã lênh đênh qua nhiều nhà xuất bản và chỉ nhờ duyên may mới được chào đời ở nhà xuất bản Đà Nẵng năm 2002. Có lẽ vì thế mà nó gây hấn người đọc quá chừng bởi cách viết đa thanh trong giọng kể nhiều biến điệu bất ngờ của chủ thể tiểu thuyết Hồ Anh Thái. Lại được dồn nén trong chưa đầy 300 trang, vừa đủ đọc trên một chuyến máy bay chẳng hạn, nhưng lại khiến người đọc phải ngẫm nghĩ rất lâu sau đó về nhân tình thế thái trong cõi người ta. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cuốn tiểu thuyết này liên tiếp được tái bản và gây ra được những tranh luận nhiều chiều từ người đọc. Thực ra, cái viết trong mấy chục năm cầm bút của Hồ Anh Thái, nhìn từ cái đọc của người đọc tiểu thuyết, có thể nói đã được tạo lập không chỉ thành một giấc mơ dài mà là một chuỗi giấc mơ tiểu thuyết, với mỗi tác phẩm ra đời là một giấc mộng con độc đáo. Và hơn thế nữa, đối với chính người viết, mỗi cuốn tiểu thuyết ra đời còn là một nấc thang đi lên trong cả một quá trình vận động thẩm mỹ về ý thức viết tiểu thuyết. Điều đó chứng tỏ quan niệm viết tiểu thuyết của Hồ Anh Thái đã được kiến trúc trên sự tự ý thức triết học về cái viết, diễn ra đồng thời với quá trình hành động nhằm đổi mới tư duy, giọng điệu và cách ứng xử ngày càng hiện đại hơn với tiếng Việt, trên một nền tảng đầy đặn về văn hóa sống và văn hóa viết. Với Hồ Anh Thái, viết văn là một nghề hẳn hoi, chứ không phải thứ lao động tài tử nghiệp dư, một cuộc ghé chơi tình cờ như khá nhiều người lầm tưởng. Hồ Anh Thái từng so sánh khi được hỏi về kinh nghiệm sống và viết rằng cái viết trong nghề văn cũng có chút gì đó giống như tình yêu. Cần có một chút mê đắm, một chút thành thực là có tình yêu, nhưng để nuôi dưỡng tình yêu ấy lâu bền thì cần có hiểu biết, cần sự từng trải nữa. Hiểu biết không nhất thiết chỉ từ sách vở, sự từng trải không nhất thiết chỉ đắm chìm trong cái đời thường. Vì thế, Hồ Anh Thái tự đặt lịch, mỗi ngày tôi phải đều đặn viết ít nhất 2 tiếng. Người viết chuyên nghiệp phải thế, ngồi vào bàn là phải đủ kỹ năng để huy động cảm hứng, chờ cảm hứng dẫn thân tới là một thái độ lao động nghiệp dư và có chút thần bí hóa nghề văn. Chính cái ý thức đó, cái sự tự mình thách thức cái viết của chính mình đó, mà năm nào người đọc cũng được tiếp nhận tác phẩm mới của Hồ Anh Thái. Năm 2006, một tiểu thuyết mới của anh vừa chào đời, thêm một giấc mơ làm đầy đặn thêm chuỗi giấc mơ dài về tiểu thuyết của nhà văn không hề muốn ngưng làm mới mình. Và tất nhiên, một tiểu thuyết mới như thế, tự thân nó yêu cầu một cách đọc mới. Đằng sau giọng kể như báo chí, tiểu thuyết 101 đêm bắt đầu bằng tình huống cố tình được tổ chức giống như cách bắt đầu chuyện ngắn. Bằng một lát cắt thời gian, trong một không gian rất hẹp, một đôi nhân tình lâm tình huống, bị nhốt trong căn hộ trên tầng 6 chung cư suốt 11 ngày đêm. Tình huống này, từ góc nhìn báo chí, có thể viết gọn vào một tin ngắn. Một đôi từng yêu nhau thời trẻ, rồi chia tay, ai cũng lập gia đình. Sau hơn 10 năm tình cũ không rủ cũng về, họ được người bạn cho mượn căn hộ tầng 6. Anh bạn họa sĩ tốt bụng, hồn nhiên khóa cửa buổi sáng, hẹn chiều về giải phóng đôi tình nhân, nhưng anh ta biến mất tăm. 101 đêm bị nhốt. Đôi tình nhân nếm trải đủ mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời thu nhỏ, trong tình thế oái oăm, cho đến khi họ thoát khỏi cảnh ngộ giờ khóc giờ cười ấy, và kết thúc chẳng hề có hậu, đôi tình nhân chia tay vĩnh viễn. Phải nói ngay rằng, tay nghề tiểu thuyết của Hồ Anh Thái đã thực là cao tay trong tiểu thuyết này, tưởng như cả tiểu thuyết có thể dễ dàng tóm gọn trong một cái tin, như những cái tin được thông báo đầy rẫy trên báo chí hàng ngày. Cách kể chuyện ở đây cũng thế, thoạt nhìn thấy nhà viết tiểu thuyết kể lan man toàn chuyện đời sống thường nhật vặt vãnh của một xã hội thị dân Việt Nam đương đại, đang trôi chảy, như hàng ngày ta vẫn thấy, nhưng đọc kỹ, ngẫm kỹ, lại thấy nhiều điều đáng đọc, đáng nghĩ, đáng cười. Nhưng đằng sau cái lối viết kiểu thông tin báo chí có vẻ khơi khơi trên bề mặt, lại là một góc nhìn ở vị thế hắt sáng từ phía sau, từ bản thể, là cái giọng tiểu thuyết diễu nhại thâm sâu của Hồ Anh Thái. Chọn một vị thế cái nhìn hắt sáng như thế, và một giọng kể mang tính thông tấn, Hồ Anh Thái tỏ ra vững vàng trong chính sự lựa chọn ấy, để tìm được một thi pháp mới cho riêng cuốn tiểu thuyết này mà tôi có thể gọi tạm là thi pháp diễu nhại thông tấn. Ném hai nhân vật chính vào tình huống bị nhốt, tác giả tha hồ phóng túng vượt khỏi cái tình huống khá chật hẹp ấy bằng đôi cánh tưởng tượng, thỏa chí hư cấu, thỏa sức bình luận, thoải mái tuôn trào cái giọng hài hước quái chiêu của mình, mặc lòng đảo lộn thời gian xuôi ngược, tự do điều khiển không gian biến ảo theo chiều kích bất thường của tràn lan hồi ức. Trong cái không gian hẹp căn hộ chung cư ấy, bị khóa trái, chẳng thể thoát ra ngoài, lại chẳng còn cái ăn, đói xanh mắt, không kể cho nhau nghe chuyện mình, chuyện người, chuyện đời, thì các nhân vật còn biết làm gì, ngoài cái việc ái tình mà họ đã chỉ định làm trong có một ngày để trả nợ tình xưa. Dễ hiểu là vì thế cấu trúc bề mặt cuốn tiểu thuyết này được tác giả dàn dựng theo thao tác làm tin quen thuộc của báo chí, với việc trả lời các câu hỏi ai, việc gì, ở đâu, thế nào, tại sao. Không hề trường mặt như nhân vật tôi trong Cõi Người Rung Chuông Tận Thế, tác giả chỉ đưa ra liên tiếp các chi tiết nối liền chi tiết trong một bình luận ngoa ngoắt bên ngoài, và cố tình giấu vào bên trong một nỗi đau thế sự với giọng kể triền miên mà đầy bất ngờ trong bình luận kiểu diễu nhại từ đầu đến cuối tiểu thuyết, và người đọc hoàn toàn bị cuốn theo giọng kể ấy, mà khi cười thầm, lúc cười mềm, cười nhẹ, rồi có lúc phải cười rũ ra, cười phá lên thì mới đã đời. Và có thể cười đấy mà đau, mà ghét cay đắng chính người viết. Bởi thế, tác giả đâu chỉ muốn làm người đọc cười, ta ngờ rằng tác giả hình như còn muốn nhiều hơn thế nữa. Những cú đúp ngoạn mục, kiểu dân gian thường nói, khóc lên tiếng cười hay là cười ra nước mắt. Là một người viết thông minh, chắc tác giả cũng có thể lường trước được những hệ lụy trong cái đọc văn chương của người đọc hôm nay, vốn đang là cái đọc rất phức tạp, thậm chí phân lập đến cực đoan. Cũng phải nói ngay rằng, khi văn chương tiểu thuyết mà cứ mãi một giọng, với cùng một lối viết cho nhiều tác phẩm, thì việc xuất hiện một lối viết rất hiện đại, hài hước đến thâm thúy, tinh quái trong 101 đêm của Hồ Anh Thái khiến người đọc thật thú vị, bởi chỗ cái cười thông minh của cái viết đã dẫn đến cái nghĩ sau đó của cái đọc cứ nhẹ bẫng như không. Cái giá phải trả. Xong, chính cái chỗ được nhất trong cái viết tiểu thuyết của Hồ Anh Thái ở 101 đêm lại bộc lộ vấn đề của việc thử một cách viết mới, như thể cái giá phải trả dĩ nhiên của việc phiêu lưu mạo hiểm mà tác giả vốn là người luôn ham muốn. Người đọc không dễ tính, khó có thể tìm được sự thống nhất nội tại phải có giữa cái nhìn báo chí bên ngoài với giọng kể bên trong của một tiểu thuyết chỉ thông qua một tình huống kiểu chuyện ngắn. Dẫu rằng tình huống đó đã được Hồ Anh Thái tìm thấy và biện hộ một cách thật thông minh. Nhốt hai nhân vật chính vào một không gian hẹp, tác giả có thể yên tâm phóng túng tưởng tượng, khiến người đọc dễ bị cuốn theo và trong thực tế đã bị cuốn theo. Xong, cái còn lại, cuối cùng dành cho người đọc của 101 đêm lại là những thứ khác, chứ chưa phải là nhân vật tiểu thuyết. Điều đáng nói ở đây lại là sự tước đoạt này là có ý thức từ phía người viết tiểu thuyết. Trong một lần tranh luận tôi nói, tôi cho rằng cái còn lại cuối cùng của nhà văn là tác phẩm, và trong tiểu thuyết, cái còn lại cuối cùng vẫn phải là nhân vật tiểu thuyết. Chuyện ngắn cũng vậy. Hồ Anh Thái thẳng thắn. Nếu sử dụng phương pháp truyền thống thì quan niệm phải có nhân vật là thỏa đáng. Nhưng nhiều kiệt tác của văn xuôi hiện đại, bói cũng không ra nhân vật. Hãy nhìn vào Con Đường Sư Progress của Claude Simon, Linh Sơn của Cao Hành Kiện, đâu còn nhân vật đáng nhớ theo kiểu cổ điển nữa. Xem một chuyện ngắn, một tiểu thuyết hay, có thể người đọc chỉ lưu lại một cảm giác thăng hoa, một hiện trạng tinh thần viên mãn, chứ không nhất thiết là một nhân vật. Nhưng nói ra điều này, ở ta vẫn chưa được chia sẻ. Quan điểm này bộc lộ rõ trong 101 đêm, một kiểu tiểu thuyết phi nhân vật, mà tâm lý nhân vật được tác giả phát biểu thông qua giọng bình luận triền miên, gần như phỏng đoán, cùng với việc sâu chuỗi các sự kiện đã được nhìn ngắm và chọn lọc bởi góc nhìn thế sự của báo chí, nên không tránh khỏi có chỗ gượng ép, có khi là đơn điệu một màu. Những nhân vật như cặp tình nhân, thằng bé danh mãnh lợi dụng hoàn cảnh của họ để kiếm lời, thằng cá con riêng của ông VIP, rồi vợ chồng của cặp tình nhân, đều là những biếm họa vẽ nhanh của tác giả, xem ngay thấy thích thú, còn để động lại như những nhân vật cá thể hóa theo cách nói của ông già triết gia Đức Hegel là con người này, thì có lẽ đòi hỏi tác giả phải dụng công nhiều hơn hoặc phải dụng công theo cách khác. Lối viết này của Hồ Anh Thái khiến tôi nhớ đến cuốn tiểu thuyết Thế Giới Trong Một Ngày của Olivia Rowling, được tác giả viết rặt theo thi pháp thông tấn, khi ông đặt mua khoảng 500 tờ báo trên thế giới, vốn được viết bằng 31 thứ tiếng, dùng làm chất liệu có thật để viết về một ngày thật cụ thể của thế giới hôm nay, ngày Xuân Phân. 31 tháng 3 năm 1989, tất nhiên ông viết về ngày Xuân Phân ấy bằng một tín niệm hẳn hoi, như chính ông đã tự tin viết trong lời nói cuối của tác giả rằng nó là một cuốn tiểu thuyết, không giống bất cứ một cuốn sách nào khác. Và ông quyết mô tả cho được một ngày xác thực trên thế giới trong tính muôn hình muôn vẻ phi thường, tính thống nhất tạo ra thế giới, cả tính tầm thường, bất thường khác lạ. Nói tóm lại là tất cả những thứ gì có trên mặt thế giới này, và cái ngày Xuân Phân được chọn vừa ngẫu nhiên lại vừa tất nhiên ấy. Có vẻ như Hồ Anh Thái cũng muốn một cách nhìn thế giới khác lạ trên những sự kiện xác thực, có thể là vặt vãnh, chẳng đáng để tâm bởi ai cũng gặp hàng ngày và ai cũng có thể cho qua, với niềm tin sâu sắc rằng cái nhìn của mình, cách mình nghĩ, cách diễn đạt của mình mới là quan trọng nhất trong cuốn tiểu thuyết của mình, và từ đó có thể ấn định một cách đọc mới cho độc giả tiểu thuyết theo cách viết của mình. Nhân vật tiểu thuyết vì thế đã bị chính tác giả đẩy lùi xuống thứ yếu. Hoặc nhân vật tiểu thuyết chẳng qua là những mảnh văng bắn khác nhau của cái tôi tiểu thuyết của tác giả mà thôi. Một điều khác dễ nhận thấy ở 1001 đêm xuất phát từ chính đặc điểm thông tấn của cuốn tiểu thuyết này chính là cấu trúc bị đứt gãy của tác phẩm. Giống như cách viết một bản tin báo chí vẫn có thể nhảy từ một phân đoạn quan trọng này sang một phân đoạn quan trọng khác mà không cần đến những đoạn nối. Tôi không muốn nói đến cấu trúc bề mặt của 1001 đêm bởi vì trong đó vẫn có sự tuần tự theo kiểu cổ điển, đôi tình nhân bị nhốt, được giải cứu, chia tay, mà muốn nói đến một cấu trúc nội tại của tác phẩm. Tôi nghĩ những bạn đọc còn yêu thích một cách đọc tiểu thuyết kiểu truyền thống, thích suy tư về những nhân vật được nhà văn khắc sâu thân phận vào tác phẩm của mình. Có thể chưa quen với cách viết của Hồ Anh Thái, nhưng với 1001 đêm cùng những điều tới và chưa tới của tác phẩm này, Hồ Anh Thái đã vượt qua chính mình để tìm một lối đi cho tiểu thuyết hôm nay. Và khi chính tác giả viết tiểu thuyết đã muốn thế, thì chính người đọc cũng phải chờ đợi, vì biết chắc rằng một cách viết mới bao giờ cũng đòi một cách đọc mới. Hình như đây mới chính là câu hỏi đang được đặt ra cho số phận tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Lạ hóa cùng cách viết tiểu thuyết có phải là đương nhiên? Và lạ hóa một cách viết hoàn toàn không phải là câu chuyện của đổi mới hình thức tiểu thuyết, mà trước hết và sau cùng vẫn là việc đổi mới tư duy của người viết tiểu thuyết hôm nay. Thêm một điều chắc chắn, không ngừng suy tư, ngẫm ngợi về nghề viết và luôn ham muốn đổi mới cái viết tiểu thuyết, Hồ Anh Thái quả là một nhà văn can đảm theo đúng nghĩa của từ này. Nguyễn Thị Minh Thái, báo Văn Nghệ, 10 tháng 6 năm 2006. Ngôn ngữ tiểu thuyết độc đáo. Khi sáng tác, Hồ Anh Thái luôn tạo được những tình huống chẳng giống ai, mang chức năng của những nút nhấn, để từ đó toàn cảnh hiện ra với tất cả đường nét và dáng vẻ siêu xó tức cười. Nhà văn phát hiện rất nhanh nhạy cái lỗ bịch trong đời sống, khai thác đến cùng phương diện gây cười của nó để đưa vào tuyến vận động của cốt truyện. Châm biếm, mỉa mai, trào lộng, hài hước là những nhân tố tạo nên sắc thái dịu nhại trong tiểu thuyết của anh. Hầu như toàn bộ kinh nghiệm cọ sát của nhà văn với ngôn ngữ đời sống thực tế đều được huy động. Lối nói nhại, nói lái, tiếng lóng thường xuyên hiện diện với tất cả nồng độ bụi bặm phố phường. Sức phê phán của chúng vừa có tính phủ định công phá mạnh mẽ đối với cái xấu xa, lỗi thời, vừa có ý nghĩa khẳng định xây mới. Dám nhìn thẳng vào những cái hài đời với đầy những chật khớp vênh lệch của cuộc sống thời tiền và hậu đổi mới, rồi thể hiện nó bằng một thứ ngôn ngữ tương xứng để tự cười và chọc cười thiên hạ là một sự dũng cảm, một hướng đi gập ghềnh nhưng hữu dụng, cấp thiết, và chính phương diện này lại bộc lộ rõ sở trường phong cách độc đáo của Hồ Anh Thái. Không chỉ sử dụng tiếng cười như một vũ khí đắc lực để tống tiễn quá khứ một cách vui vẻ, người viết còn truyền cho người đọc dũng khí đối diện với những cái nhếch nhác bệ rạc trong thực tế khách quan và ngay chính bản thân để tìm cách khống chế hoàn thiện. Giọng dịu nhại gắn liền với việc tố cáo đả kích phủ định thói hư tật xấu của thế thái nhân tình giữa thời buổi những thang bậc giá trị đang thay đổi. Đó là những dục vọng vô độ trong sự đồng lõa của môi trường văn hóa xuống cấp, thói học đòi khoe mẽ, dần mình làm ăn đi kèm với chơi. Chơi rồi lại ăn, bữa đại tiệc kết hợp ẩm thực với sex. Dần dần, thực phẩm ít đi, sex nhiều hơn, rồi dần sex giảm theo năng lượng dự trữ trong cơ thể. Những họa sĩ rởm đời, hoang tưởng, sống cởi mở theo kiểu chim để ngoài quần. 48 cái xuân xanh là 48 mùa cởi mở. Thời trang yêu thích nhất là bộ cánh lúc lọt lòng mẹ, hoặc chủ trương cái đức không thèm biết sạch. Quần áo dây toàn sơn với màu lưu cữu. Chuột chạy qua quần áo của cánh họa sĩ này thì chỉ chạy có ba chân, một chân phải bịt mũi. Không dừng ở đó, chất giọng diễu nhại dường như xót cay hơn khi người viết chạm đến thái độ cung cách ứng xử của con người với môi trường. Xứ mình nhiệt đới mà cống rãnh lộ thiên bên lề đường, lúc nào cũng ướt át bốc mùi. Rác cũng ướt át theo, tấp vào lề đường là còn lịch sự, rác trong nhà vứt toẹt ra giữa đường, miễn là giữ được cái sạch trong nhà mình. Giấy ăn vỏ chanh vứt xuống gầm bàn, miễn là giữ được cái mặt bàn sạch trước mắt mình. Chỗ nào đông người du lịch đổ đến là rác vứt đầy bãi biển, đầy bờ suối, hẻm núi. Xuất phát từ trách nhiệm công dân, nghệ sĩ, một hướng chủ công khác của tiếng cười là đả châm, vạch mặt những thủ đoạn dựa vào thị hiếu, nhu cầu của người dân, sự lỏng lẻo, thậm chí là bất lực của cơ chế để trục lợi. Hội chứng làm du lịch trên khắp đất nước, tỉnh có một bãi lau sậy, nghe đâu có huyền thoại cặp tình nhân yêu nhau, đến đây xây lâu đài ngủ một đêm rồi được gọi về trời. Coi như thắng cảnh, soạn ra tích in thành sách quảng bá du lịch. Huyện có một cái hồ bên chân núi, coi như thắng cảnh, lập dự án vay tiền ngân hàng làm du lịch, thả xuống mấy cái thuyền đạp nước hình con vịt, xây một cái nhà hàng bê tông bên bờ, thế là xong. Địa phương nào cũng hô lên là có tiềm năng du lịch, giọng diễu nhại bỡn cợt vì thế trở thành yếu tố thẩm mỹ nổi bật trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái. Một phương tiện sắc nhọn để mổ xẻ những ung nhọt, quái trạng của xã hội. Từ cuộc sống thường nhật của giới công chức, giới khoa học, văn nghệ sĩ, đến lối sống buông thả của lớp thanh niên thừa tiền thiếu lý tưởng, đám thị dân rởm đời, tất cả đều bị anh lật tẩy qua chất giọng đặc biệt này. Mặc dù không tránh khỏi đôi chỗ hơi thái quá, nhưng giọng diễu nhại với sự lên ngôi của cả một kho ngôn ngữ mang phong vị dân gian, giàu ẩn dụ và sức mạnh tả thực, không cần che đậy đánh cháo bản chất của hiện tượng, cho thấy tiếng cười trong văn xuôi Hồ Anh Thái nói chung, tiểu thuyết nói riêng không lộ liễu nghiêng về bản năng dung tục, chỉ để thọt lét độc giả chuông lạ mà chứa đầy ý vị kín đáo, tinh tế, sâu sắc, bộc lộ rõ cái tầm và cái tâm của người viết, một điều mà không mấy người có thể sánh kịp. Sức cuốn hút của thương hiệu Hồ Anh Thái là ở đó. Cái hài không còn nằm ở ngoài vùng phủ sóng khi nhà văn từ chối tái hiện đời sống bằng cách nhìn nghiêm trang, đạo mạo chính thống. Tinh thần này toát lên từ dạng thức diễu nhại, mang đậm nghịch dị của tiểu thuyết 101 đêm, với một tình huống chớ trêu, một người đàn ông và một người đàn bà bị nhốt trong căn hộ trên tầng 6 suốt 101 ngày đêm, mà cả một không gian xã hội rộng lớn đã mở ra theo những trải nghiệm quá khứ của ba nhân vật tham gia tấn trò, họa sĩ chuối hột, người đàn ông, người đàn bà, tiếp đó là hàng loạt nhân vật khác. Tất cả các câu chuyện đều được kể lại từ ngôi thứ ba số ít với sắc thái hoài nghi, tra vấn trong điểm nhìn trần thuật. Giọng phát ngôn này luôn luôn bị đan cài, bị đánh lẫn vào giọng của các nhân vật đang được nói tới. Nó tạo nên một hòa âm tưng tửng rất Hồ Anh Thái giai đoạn gần đây, vừa thực hóa, vừa hư hóa, vừa nghiêm khắc cảnh tỉnh, vừa bỡn cợt trào tếu, vừa bụi bặm, hầm hố hiện đại, vừa hóm hình chân chất dân gian, vừa tự tin vào chính mình, vừa nhiều nghi hoặc đối với cuộc đời. Câu văn do vậy cũng ngắn gọn, dồn dập, hạn chế tối đa sự miêu tả, bình luận, cước từ lối văn mực thước, kiểu cách, vòng đón đưa đẩy. Tính trào lộng xuồng xã hết nước các sự kiện, các chi tiết được kể lại trong truyện là một cách tiếp xúc với thế giới không hoàn kết hôm nay, và chính bằng thái độ ấy, người viết mới có thể xóa bỏ mọi khoảng cách, nắn gân bắt mạch, chữ dùng của Hoài Nam, đối tượng một cách tỉ mỉ, chính xác, khách quan. Diễu nhại nhưng không nhằm mục đích phủ định, hạ bệ, bác bỏ thủ tiêu, mà là sự tái sinh mở ra một lối mới, dân chủ hơn cho nhân vật, hướng tới trong cuộc sống, cũng như trong sáng tác văn chương. Màu sắc ở đời này là muôn màu muôn vẻ, và màu nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó, kể cả màu xám và những nỗi buồn. mỉa mai, châm biếm như một chất keo gắn độc giả với tác phẩm để họ hứng khởi bước vào thế giới tưởng tượng tự nhiên như đời của anh. Dòng vận động của cái thế giới ấy, dù có được tác giả kỳ dị hóa với đôi chút màu sắc ma quái, ngoan ngôn, vẫn là kết quả của một nguyên nhân ngầm ẩn của cái giống như sự thật, Thomas Mann. Dẫu nói về cái ác, cái xấu, nhưng xuất phát từ cảm hứng trào lộng bằng thái độ thực sự cầu thị, tiểu thuyết của Hồ Anh Thái vẫn hướng mạnh về nhân thế, làm nảy mầm những hạt giống tốt đẹp đang ngủ vùi trong tâm hồn mỗi người. Tinh thần này vang lên thành hồi chuông cảnh tỉnh người đọc biết dị ứng với cái ác, nương tựa vào cái đẹp để cuộc đời trở nên dễ sống, đáng sống hơn. Như vậy, giọng trào lộng của tiểu thuyết Hồ Anh Thái đã thể hiện rõ chức năng tái tạo hiện thực bằng tiếng cười. Một mặt nó hỗ trợ đắc lực cho khả năng phán đoán tưởng tượng của người viết, mặt khác lại không ngừng duy trì mối liên hệ tỉnh táo giữa tác phẩm với cuộc sống. Đây là một nhân tố quan trọng làm nảy sinh những nguyên tắc thi pháp đặc trưng, đặc sắc ở trang viết của nhà văn này. Cùng với nhiều gương mặt tiểu thuyết tiêu biểu khác, chất giọng dịu nhại Made in Hồ Anh Thái là biểu hiện sống động trong một kiểu cảm hứng sáng tác mới, tự do, linh hoạt. Nhờ thế, chuyện của anh có thể nhìn nhận thế tục vừa nhẹ nhàng, vừa mạnh mẽ lém lỉnh, mà nghiêm túc khắt khe, mà độ lượng, góp phần mang lại sự cởi mở cho văn học đương đại. Thời mở cửa, cuộc sống phơi bày tất cả những gì làm nên khuôn mặt thật của nó, ánh sáng đan cài cùng bóng tối, cái ác song hành với cái thiện, hạnh phúc sánh đôi cùng nỗi đau. Đi bên cạnh những người sớm tiêm nhiễm cơn gió độc của thời đại, những mảng tranh tối tranh sáng của cuộc sống thực dụng gấp gáp đầy toan tính vụ lợi, Hồ Anh Thái dành tâm huyết để viết về những thân phận chìm nổi giữa dòng đời hỗn tạp, những vẻ đẹp xưa đang bị dòng xoáy hiện đại làm xói lở. Đó là lý do cắt nghĩa cho sự xuất hiện một kiểu giọng điệu ngỡ mâu thuẫn nhưng hoàn toàn thống nhất trong tiểu thuyết tác giả này, giọng quan hoài ra diết trước cõi đời, cõi người. Bùi Thanh Truyền, Lê Biên Thùy, đặc trưng ngôn ngữ tiểu thuyết của Hồ Anh Thái, Báo Đại biểu Nhân dân 2009. Chất hài hước nghịch dị trong 101 đêm. Tiểu thuyết 101 đêm của nhà văn Hồ Anh Thái có thể khiến người ta phải bật cười bởi tính chất hài hước của nó. Tôi không nói đây là cuốn tiểu thuyết hài vì như thế sẽ xa vào một sự phân loại cực kỳ phức tạp. Cái đó có thể có gì đặc biệt hay không? Tôi cho rằng có. Nếu tôi không nhầm thì kể từ khi Số Đỏ của nhà văn Vũ Trọng Phụng ra đời đến nay, văn xuôi nghệ thuật Việt Nam nói chung và tiểu thuyết Việt Nam nói riêng đã đánh mất một cách rất đáng tiếc tiếng cười hài hước. Suốt một thời gian dài, các nhà văn Việt Nam ít cười và cũng ít muốn khiến cho độc giả phải bật cười thông qua tác phẩm của mình. Chúng ta quá trang nghiêm đến mức coi sự cười cợt thoải mái là một trò lố, một sự vô bổ và thậm chí là có hại. Khi bắt tay vào việc viết một cuốn tiểu thuyết, nếu tôi không võ đoán, hẳn là các nhà văn của chúng ta đều hầm hầm nghĩ đến chuyện tác phẩm của mình sẽ phản ánh cái gì và phản ánh đến đâu, nó có vươn tới phục vụ những nhiệm vụ chính trị xã hội hay không và phục vụ đến đâu, nó có nêu lên tấm gương đạo đức hay không và nêu đến đâu, nó có đưa ra một sự cảnh báo hay không và cảnh báo đến đâu, vân vân và vân vân. Nói chung, việc sáng tác tiểu thuyết bị đè xuống bởi một cứu cánh quá ư đạo mạo, nghiêm túc, và trong tình thế ấy thì không hoặc khó có thể bật ra tiếng cười giòn giã vang rền xả láng. Nếu có chăng, nó chỉ là cái cười gằn, cười mỉa hoặc cười mà ẩn ực nước mắt mà thôi. Trở lại với tiểu thuyết 101 đêm của nhà văn Hồ Anh Thái, ta hay đọc đoạn mở đầu tác phẩm. Có một người đàn ông và một người đàn bà bị nhốt trong căn hộ trên tầng 6 suốt 11 ngày đêm, 101 đêm và 101 ngày. Chính xác thì không đúng 101 đêm ngày. Nhưng thực sự là bao nhiêu thì độc giả phải theo dõi hết cả cuốn sách mới biết được. Chẳng phải tác giả giữ mánh hay giấu bí quyết gia truyền, mà cái gì cũng phải tuần tự. Đôi khi đọc sách cũng là dịp thử thách lòng kiên nhẫn, sách sở thì thử thách lòng khoan dung. Có thể thấy, giọng văn ở đây là kiểu giọng phát ngôn tưng tửng, nó được xuyên thấm bởi tính bỡn cợt dĩu nhại, dường như có một khế ước mà tác giả đã thảo ra trước bạn đọc. Các anh nên đọc hết cuốn sách này, đọc xong các anh có thể tin hoặc không. Vì những chuyện tôi kể có thể rất nghiêm túc hoặc có thể hết sức tầm phào. Không đặt mục tiêu thuyết phục độc giả, nhà văn bày ra một cuộc chơi. Bước vào cuộc chơi ấy, độc giả có thể vừa thưởng thức vừa chứng nghiệm. Vậy thôi. Và cuộc chơi này được bắt đầu từ tình huống như vừa kể trên. Một người đàn ông và một người đàn bà bị nhốt trong một căn hộ trên tầng 6 suốt 11 ngày đêm, 10 một đêm và 10 một ngày. Con số 10 một đêm buộc người ta phải nghĩ đến chuyện 1000 một đêm lừng danh mà người Ba Tư đã cống hiến cho nhân loại, nghĩ đến những chuyện kể được tạo nên bằng sự tưởng tượng cực kỳ phóng túng, bất chấp logic đời sống thực tế. Chất phóng túng ấy có ở 10 một đêm. Trước hết, nó được thể hiện qua các nhân vật đậm tính nghịch dị, mà hầu như tất cả các nhân vật của cuốn sách đều là nhân vật nghịch dị. Họa sĩ chuối hột chẳng hạn, 48 cái sân xanh là 48 mùa cởi mở, thời trang yêu thích nhất là bộ cánh lúc lọt lọc mẹ. Sở thích, nếu có thể gọi đó là sở thích, hòa thân của họa sĩ chuối hột được tác giả phóng đến cực đại, ấn tượng nhất có lẽ là hình ảnh này. Trong một góc nhà, gã chồng đầu xuống đất, hai chân dốc thẳng lên trời, thân người bóng nhảy, trắng lôm lốp như thân chuối, tất nhiên là chuối hột trổ hoa ở quãng lưng chừng trời. Đó là cảnh họa sĩ chuối hột khỏa thân tập yoga khi cửa nhà mở ra thông thống. Cảnh này không hiểu sao có khiến tôi phải liên tưởng tới chàng hiệp sĩ xứ Mantra của Cervantes, nhân vật nghịch dĩ vĩ đại trong văn học thế giới. Khi điên cuồng nhớ tới nàng Dulcinea, Don Quixote đã trồng cây chuối, áo sơ mi dốc xuống trùm mặt và chàng ta không hề mặc quần. Nhân vật bà mẹ cũng đậm chất nghịch dị, cái dâm của người đàn bà này được mở rộng tới mức quá khổ trên văn bản. Qua 5 lần đỏ và vô vàn những cuộc phiêu lưu tình ái, tất cả đều diễn ra trước cặp mắt của đứa con gái. Con bé phải chứng kiến tất cả các thể loại đàn ông của mẹ. Bà mẹ quả là mẫu người ham hố nhục dục đến mức vô độ và vô sỉ. Về làm gì? Ở lại đây ngủ cho vui. Đó là câu nói được bà mẹ lặp đi lặp lại với từng đối tác mới trong thú vui xác thịt triển miên vô tận. Cũng có thể coi đó như một dấu hiệu cá biệt hóa nhân vật, giống câu "biết rồi, khổ lắm nói mãi" của cụ Cố Hồng trong Văn Vũ Trọng Phụng. Nhẹ dạ, nông nổi, nhiều lầm lạc. Còn thiêu thân trong lò lửa đam mê, không ít lần tác giả làm người đọc ngỡ tưởng như vậy về nhân vật bà mẹ. Nhưng tất cả ấn tượng ấy phải được xét lại trước một thực tế này. 5 lấy chồng, 5 ly dị, mỗi lần ly dị được một cái nhà, chồng đầu tiên được một cái nhà để xe, chồng thứ hai được chia đôi căn phòng 26 m², chồng thứ ba căn hộ tập thể tầng 2, chồng thứ tư được 9 m² phố cổ, chồng thứ năm khá nhất, giáo sư viện trưởng, căn hộ chung cư chất lượng cao. Việc nâng dần cấp độ đền bù sau mỗi lần ly hôn như vậy là một cách phóng đại cho cách tham của bà mẹ, để rồi người đọc không khỏi bật cười trước sự tổng kết của cô con gái. Mẹ người thấy mùi đàn ông và mùi đất đều chén được. Có một cặp nhân vật nghịch dị không thể không nói đến trong 10 một đêm. Đó là giáo sư 1, tên Xí, giáo sư 2, tên Khỏa. Ông Khỏa vốn là chồng thứ 5 của nhân vật bà mẹ, ông khác đời ở cái bệnh cười vô tiền khoáng hậu. Chỉ định bật lên một tiếng cười thôi, thì cứ thế mà cười mãi, không sao hãm lại được. Hơ hơ hơ hơ, mãi, chập dây thần kinh cười. Không có thuốc chữa tận gốc căn bệnh này, chỉ có một giải pháp tình thế. Hễ bật lên chàng cười không tắt được, thì chỉ việc tát cho chàng một cái, đứt luôn. Từ cái bệnh cười ấy của ông, mà tác giả cho chúng ta một sen hài kịch đáng xem. Ông Khỏa hướng dẫn luận văn cho nữ sinh viên, đến lúc ra về, sinh viên khẩn khoản xin lại thầy cái chân, thầy bật cười khan tức, là chỉ cười một tiếng. Chết dở, nãy giờ thầy cho em về mà thầy vẫn giữ đùi em. Thầy cười khan, nhưng bệnh cười vượt quá quy định, bắt đầu nhân ra thành chuỗi cười bất tận. Cô sinh viên hoảng quá, chẳng biết ứng phó thế nào, cũng không dám rút chân ra khỏi tay thầy. Đúng lúc nàng tức bà mẹ về, nàng chồm đến tát vào mặt chồng một cái, tịt. Nàng hất chân con kia ra khỏi tay chồng, dứt. Hoạt cảnh này bóc lộ cái dâm, sự bất lực và cả cái quái đản của nhân vật. Chính vì thế mà người ta phải bật cười. Từ hình ảnh một ông giáo sư già, tay nắm chân một người con gái trẻ, miệng cười không dứt, người đọc có quyền liên tưởng tới hình ảnh một con đười ươi tay giữ ống tre, nhìn về phía mặt trời cười sằng sặc như dân gian thường kể không nhỉ? Đó là ông giáo sư 2, còn người tạo nên với ông hình ảnh cặp bài trùng, ông giáo sư 1 thì sao? Ngay từ đầu tác giả đã giới thiệu với chúng ta rằng, ông là một nhà văn hóa lớn, là người duy nhất trong đám giáo sư tiến sĩ có thể sử dụng tiếng Anh để giảng dạy. Nhưng ngay sau đó, ông đã bị lật tẩy bằng chính những hành vi cực kỳ đối nghịch với các chuẩn mực văn hóa hiện hành. Dù không phải là đại biểu được mời tham luận trong một hội nghị quốc tế, ông vẫn vô tư phát biểu quá thời lượng cho phép, khiến cho cả chủ và khách đều lâm vào tình thế khó xử, mọi thứ rối tung như canh hẹ. Ông ăn uống trong bữa tiệc chiêu đãi sau hội thảo như trong chốn không người, đúng hơn như một anh mõ trong xó bếp bần hàn của mình. Và đặc biệt là việc ông tè bậy vào chân nhóm tượng đài công nông binh, một công trình văn hóa đều ngày hai lần và bao giờ cũng khoan khoái thỏa mãn. Nhà văn hóa tiểu tiện vào công trình văn hóa, sự tương phản giữa cái nó phải là và cái nó thực sự là chính là một tình huống kiểu mẫu để bộc lộ cái hài. Chỉ có điều, cái nó thật sự là ở ông giáo sư một, nhà văn hóa lớn đã vượt ngưỡng phản văn hóa, khai thác triệt để sự vượt ngưỡng này qua các hành vi ăn uống, tiêu hóa, vốn liên quan đến phần dưới cơ thể, phần được coi là thô, nặng, đục, uế tạp của nhân vật. Tác giả đã cho ta một hình ảnh đầy chất nghịch dị. Hãy nhớ lại những nhân vật tương tự trong Gargantua và Pantagruel của Rabelais. Còn có thể nói về chất nghịch dị và từ đó gây cười ở một số nhân vật khác trong 1001 đêm. Tự chung nó được hình thành từ việc tác giả chú ý nhặt ra một hoặc một vài thói tật và sự lập dị, bơm phồng lên, tô đậm vào, biến nó thành một tồn tại bất bình thường trong đời sống bình thường, một sự lộ liễu quá mức hình dung sẵn có về đối tượng. Và chính từ những nhân vật nghịch dị này mà tác giả đưa chúng ta vào những phạm vi hoạt động xã hội cũng đầy tính nghịch dị. Với họa sĩ chuối hột, chúng ta đặt chân tới hội họa đương đại, nơi mà nghệ thuật sắp đặt installation vào nghệ thuật trình diễn performance đang dùng beng khua chiêng gõ mõ. Nó là cái gì thế? Xem nhá, bày mấy cái chậu nhựa trên vỉa hè, treo lủng lẳng trên mỗi chậu một cái nón, rồi cầm vòi nước tưới lên nón cho mưa rơi xuống chậu. Thế là hoàn chỉnh một tác phẩm, ngũ hổ cười hết, mở hết, đóng độc cái khố. Ngồi thế kiết già trong công viên, bảo một thằng Tây đối tác đi qua từng vị cởi mở, lấy gậy gõ lên từng cái đầu chọc, gõ một cái thì cái đầu chọc lại kêu cốc một cái, kêu bong một cái. Thế là được một xô. Khoan hẳn bàn về chuyện đó là nghệ thuật hay không nghệ thuật, điều chắc chắn là những hoạt động này không trở thành mục đích của chính nó. Như họa sĩ chuối hột giảng giải thì sắp đặt và diễn là để thu hút. Người ta thấy là lạ, ngô ngố, ghê ghê, kinh kinh. Người ta xúm lại xem, cái ú ớ khờ khạo vớ vẩn lại làm cho người ta thinh thích nhớ nhớ. Tên tuổi ta được lưu vào bộ nhớ của công chúng. Từ đó công chúng đến đâu cũng để ý tìm tên tuổi ta. Từ đó công chúng mới xem tranh ta, mua tranh ta. Đến đó mới là mục đích. Với nhân vật người đàn ông và chuyến đi dọc theo đất nước của anh, chúng ta tham dự hội Lim, nơi có anh hai đi giày Tây, chị hai đi giày khủng bố. Chúng ta lên vùng cao vào chợ văn hóa Bắc Hà, nơi mà những sơn nữ người Mông người Dao đã biết sỗ sàng đòi tiền khách du lịch mỗi khi khách định chụp ảnh. Chúng ta tới Đà Lạt, thành phố ngàn hoa với thác Cam Ly ngày một ít nước, còn rác rưởi thì vứt như thể đó là bãi tập trung rác cho cả khu vực. Theo chân người đàn ông đưa con sang nước ngoài du học, chúng ta biết đến cảnh những du học sinh con các ông to bà lớn tụ bạ với nhau để chơi đêm tán chuyện, đánh bài đánh bạc, hút hít trích choác và thực hành tiếng Việt đến mức điêu luyện trên xứ sở của Anh ngữ. Với hai ông giáo sư khả kính, Khỏa và Xí, tác giả đưa chúng ta vào lãnh địa của khoa học xã hội nhân văn đương đại, nơi mà khá nhiều giáo sư đầu ngành mãi mãi chỉ dừng lại ở trình độ cử nhân bổ túc công nông, có thêm cái lanh, cái ma, cái xảo của cá tính, có thêm kiến thức tham khảo khoa học xã hội Đông Âu đến những năm 1980. Tóm lại, đó là những ngụy khoa học gia với đầy những cố tật, uyên bác rợm, tham quyền cố vị, lừa bịp người đời và cũng tự huyễn hoặc chính mình. Nhưng điều nguy hiểm và họ lại được một bộ phận đông đảo trong xã hội coi như là những giá trị. Theo con đường một bước lên bà của nhân vật người đàn bà, người đọc được khám phá một phần những bí sử cười ra nước mắt ở chốn quan trường, nhiều và nhiều những kẻ sống như nhân vật ông VIP, chồng của người đàn bà, loại chính khách xuất thân từ những phong trào cờ đèn kèn trống cơ sở năng lực yếu, chuyên môn kém nhưng lại được đặt vào những vị trí công tác trọng yếu, và bản thân họ cũng rất biết kiếm lợi từ đó. Quan ông thì thế, quan bà cũng không kém, hội các phu nhân vụ trưởng, phu nhân thứ trưởng, phu nhân bộ trưởng được nói đến. Trong 1001 đêm, Quả đúng là một ekip mua quan bán tước, mua đất kiếm lời đại tài và đầy gian ngoan. Tuy vậy, Kenneth thô lậu nhà quê trong căn tính các bậc mệnh phụ thì vẫn không sao gột rửa được. Chi tiết bà vợ một ông to tét mắt lấy trộm cái đĩa sứ trong bữa tiệc do sứ quán nước ngoài chiêu đãi đã cho thấy điều này. Đó là một tiếng cười lột tả đến đáy của sự thực. Con vịt xấu xí không bao giờ có thể trở thành con thiên nga xinh đẹp. Đến đây thì đã có thể nhận xét đôi điều về những tình huống nghịch dị trong 101 đêm được tạo ra bởi những nhân vật nghịch dị. Tôi muốn nói là những nhân vật mang trong mình một vài nét tính cách lập dị, thậm chí là quái đản. Nó phô lộ ra giữa chợ đời một cách hồn nhiên và hoàn toàn không nghĩ rằng mình lập dị quái đản. Những tình huống nghịch dị này tạo ra ấn tượng mạnh về một đời sống mất chuẩn. Những chân giá trị và ngụy giá trị xâm thực chồng chéo che phủ lẫn nhau, người ta không có cách nào phân biệt được. Và vì thế luôn phải mò mẫm giữa các vách tường của ảo tưởng. Bằng tiếng cười, tác giả của 101 đêm đã phanh phui những cái nhẽ ra không có quyền tồn tại song lại nghiễm nhiên đang tồn tại trong cuộc sống. Và mặt khác, nhà văn cũng buộc người đọc phải nhận thức một sự thật. Cuộc sống này, ở đây, bây giờ, tất cả đều đang ngổn ngang và chắc hẳn để có một trật tự tương đối sẽ phải mất không ít thời gian và nỗ lực cho nó. Tiểu thuyết 101 đêm của nhà văn Hồ Anh Thái, như đã nói, bắt đầu bằng việc có một người đàn ông và một người đàn bà bị nhốt trong căn hộ trên tầng 6 suốt 11 ngày đêm. Đó là hai người nửa bạn nửa tình nhân, mới gặp lại nhau sau hơn 10 năm xa cách. Và họ muốn trao thân cho nhau lần đầu tiên. Họ mượn căn hộ của người bạn, họa sĩ chuối hột, để gặp gỡ và đã bị nhốt ở đó bởi sự đãng trí ma lanh của ông bạn trời đánh. Chỉ một tình huống chớ trêu ấy mà cả một không gian xã hội rộng lớn đã mở ra. Mở ra theo những trải nghiệm quá khứ của ba nhân vật tham gia tấn trò, họa sĩ chuối hột, người đàn ông và người đàn bà. Tiếp đó là hàng loạt nhân vật khác, tất cả các câu chuyện đều được kể lại từ ngôi thứ ba số ít. Và luôn luôn giọng phát ngôn này bị đan cài, bị đánh lẫn vào giọng của chính các nhân vật đang được nói tới. Nó tạo nên một kiểu giọng tưng tửng, giỡn cợt, diễu nhại rất đặc trưng cho văn xuôi Hồ Anh Thái giai đoạn gần đây. Chú thích: các tập truyện ngắn tự sự 265 ngày, bốn lối vào nhà cười. Hết chú thích. Tính trào lộng xuồng xã hết mức ở các sự kiện, các chi tiết được kể lại trong truyện khiến cho tôi, dù không muốn, cũng buộc phải nhớ tới một luận điểm cốt tử trong lý luận về tiểu thuyết của nhà bác học Nga Mikhail Bakhtin. Chú thích: lý luận và thi pháp tiểu thuyết của Bakhtin, Phạm Vĩnh Cư dịch. Hết chú thích. Rằng tiểu thuyết tiếp xúc với thế giới ở cái ngày hôm nay không hoàn kết, và rằng chính bằng thái độ trào lộng xuồng xã hết mức ấy mà người viết mới có thể xóa bỏ mọi khoảng cách, nắn gân bắt mạch đối tượng một cách đầy tự tin và nói về nó một cách chính xác. Dẫu sao đi chăng nữa, chỉ riêng việc khiến cho độc giả có thể cười khi đọc 101 đêm trong bối cảnh một tình hình văn học quá ư đạo mạo nghiêm túc đã là một thành công của nhà văn Hồ Anh Thái. Và để kết thúc bài viết này, xin lặp lại một câu của Milan Kundera trong tập Những Di Chúc Bị Phản Bội: tim tôi đau thắt khi nghĩ đến ngày Panurge không còn gây cười. Hoài Nam, Báo Đại Biểu Nhân Dân, 2006.